Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, cho Long Châu tái máy tay chân. Trước mắt Thanh Long linh thú đang gào thét rồi hồi lâu sau đều còn không có thể thở bình thường lại. Tô Đồng, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhan Linh lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng hỏi. Đây, nếu không ngươi để cho Chu Tước linh thú ra xem một chút. Tuy rằng Chu Tước linh thú cũng là mất đi ký ức, nhưng lại có thể tại đây nhớ tới Thanh Long linh thú đến. Kia làm sao có thể Thanh Long linh thú cũng có thể nhớ tới Chu Tước linh thú đến đâu? Đúng, lúc này, Nhan Linh cũng là muốn lên. Ấn quyết trong tay biến hóa. Kia Chu Tước linh thú vào lúc này cũng là ngưng tụ thành hư ảnh, xuất hiện ở Nhan Linh sau lưng. Ly, Chu Tước linh thú tại xuất hiện thời điểm chính là hướng phía trong bầu trời kêu to một tiếng, hướng theo đây tiếng kêu to xuất hiện, Thanh Long linh thú đây mới khôi phục lại. Chu Tước linh thú, lúc này Thanh Long linh thú cũng là khôi phục một ít, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là mê mang. Thanh Long, chấm ngoặc kép, Chu Tước linh thú trong ánh mắt cũng là tràn đầy mê man. Bất quá hai đầu linh thú tựa hồ tình cảm thâm hậu, tuy rằng đều quên rất nhiều, tuy nhiên là nhớ đối phương. Mặc Kỳ Lân, tốt chưa? Lúc này, Tô Đồng cũng là hỏi thăm Mặc Kỳ Lân một câu. Kỳ thực đã vừa mới là nghĩ đến biện pháp, nhưng mà còn cần một chút thời gian. Mặc Kỳ Lân biết rõ, sử dụng Long Châu chính là có thể để cho Thanh Long linh thú phục hồi như cũ. Nếu như ngày thường, khôi phục ký ức coi thôi đi, nhưng là bây giờ không giống nhau. Chu Tước linh thú tại đây, nếu như Thanh Long linh thú khôi phục mà Chu Tước linh thú không có khôi phục, dựa theo Thanh Long linh thú tính cách, đó là nhất định sẽ vì chiếu cố Chu Tước linh thú mà lựa chọn Nhan Linh làm chủ nhân. Tuy rằng Nhan Linh cùng Tô Đồng quan hệ không tệ, có thể Tô Đồng cũng chỉ có thể không động thủ đến cướp đoạt Nhan Linh linh thú mà thôi. Muốn để cho Tô Đồng vứt bỏ trước mắt đây Thanh Long linh thú, hiển nhiên vẫn là rất không có khả năng. Cho nên Mặc Kỳ Lân còn cần tại Long Châu bên trên làm chút tay chân. Đến lúc đó Thanh Long linh thú chính là có thể cùng Tô Đồng đi. Được rồi. Lúc này, Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Đã là ở đó Long Châu bên trên động tay chân, đây sẽ không có vấn đề đi. Thanh Long linh thú giàu gì cũng là linh thú nha. Tại hắn Long Châu bên trên tái máy tay chân, đây thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Mặc Kỳ Lân xuất thủ, coi như là khôi phục Thanh Long linh thú đều không nhất định có thể nhận thấy được, huống chi đã là mất đi ký ức. Bạch Hổ linh thú âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng bộ não bên trong. Được, Tô Đồng trả lời một câu. Mà ngay tại lúc này, Nhan Linh âm thanh cũng là truyền tới. Tô Đồng, xem ra Thanh Long linh thú vẫn là không có khôi phục nha. Ta có biện pháp. Tô Đồng chậm rãi mở miệng, sau đó trực tiếp nhìn về phía Thanh Long linh thú, hô to một tiếng. Thanh Long linh thú, đây Long Châu trả lại cho ngươi. Tô Đồng vừa nói, xoay tay một cái, kia Long Châu chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Tô Đồng bay thẳng đến Thanh Long linh thú phương hướng thảy qua. Gào. Thanh Long linh thú tại Long Châu xuất hiện thời điểm chính là nhìn về phía Tô Đồng. Nhìn thấy Long Châu thảy qua, Thanh Long linh thú cũng không chút do dự nào, trực tiếp đi qua tiếp. Có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là bay thẳng đến Long Châu phương hướng lao đi. Đạo thân ảnh kia không phải là người khác, chính là kia Ôn Tinh Kiếm. Ôn Tinh Kiếm, người dám? Nhan Linh cũng là khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, Ôn Tinh Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng. Dù sao phải bác nhất bác, có đây Long Châu, Thiên Võ Thánh Địa liền có thể lại lần nữa lên rồi. Không biết tự lượng sức mình. Tô Đồng thản nhiên nói. Quả nhiên, vào lúc này, Thanh Long linh thú trực tiếp một cái đuôi vung qua. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thanh Long linh thú cái đuôi trực tiếp lắc tại Ôn Tinh Kiếm trên thân thể. Ôn Tinh Kiếm vội vàng dùng linh lực bảo vệ mình. Có thể vẫn là bị một cái đuôi quăng ra ngoài. Động thủ, Tiêu Tiêu cùng Tiếu Tiếu hai người cũng là không chần chờ. Các nàng đi tới nơi này, tự nhiên không phải hai tham quan du lịch. Cho nên tại Ôn Tinh Kiếm bị quật bay sau đó, Tiếu Tiếu hai người, linh lực phun trào, bay thẳng đến kia thanh long linh thú phương hướng bay lướt đi. Gào, thanh long linh thú bay thẳng đến hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ vô cùng linh lực cường đại, từ trong thân thể bạo dũng mà ra. Sau đó một đoàn hỏa diễm, bay thẳng đến Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu bay lướt đi. Tuy rằng thanh long linh thú là mộc thuộc tính, nhưng công kích chính là mộc sinh hỏa. Cho nên hỏa diễm mới là thanh long linh thú sở trường vở kịch hay. Cẩn thận, Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu hai người khẽ quát một tiếng. Linh lực hộ thân, bất quá vẫn là bị cường hãn hỏa diễm công kích đánh bay. Đáng ghét, Tiêu Tiêu tức giận nói một tiếng. Mà ngay tại lúc này, xung quanh linh lực phun trào. Linh cấp đỉnh phong linh kỹ. Tô Đồng cảm giác đến cổ ba động này. Đây là linh cấp đỉnh phong linh kỹ mới có thể bộc phát ra, mà sử dụng loại cấp bậc này linh kỹ người chính là kia một mực không làm sao nói chuyện Huyền Kính. Phật Hải yêu kiếm, lúc này Huyền Kính nhất kiếm đánh xuống, cây cối chung quanh đều là trong nháy mắt này bị ép tới cong đi xuống. Ầm, trong nháy mắt trực tiếp bị phá hủy. Gào, thanh long linh thú nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó một ngụm đem long châu cho nuốt xuống. Khi long châu tiến vào thanh long linh thú trong miệng thời điểm, trực tiếp nuốt xuống. Nhìn về phía kia cách đó không xa kia một đạo linh kỹ, hừ, lạnh rên một tiếng, một chảo chảo ra ngoài, trực tiếp đem kia một đạo linh kỹ cho tiếp nhận. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây chính là linh cấp đỉnh phong linh kỹ nha. Dĩ nhiên là bị một móng vuốt cho bóp nát rồi. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực nha? Đi, nhàn nhạt mở miệng, một đoàn hỏa diễm bay thẳng đến Huyền Kính phương hướng bay đi. Đáng ghét, Huyền Kính lúc này cũng là sắc mặt kịch biến, thân thể trực tiếp chợt lui, nhưng mà kia một đoàn hỏa diễm vẫn là không ngừng theo sát. Thật không ngờ, khôi phục lại sau đó thanh long linh thú dĩ nhiên là mạnh như vậy. Cảm nhận được kia một đoàn hỏa diễm uy lực thời điểm, Tô Đồng cũng là hơi xúc động, chẳng qua là vừa mới khôi phục, không có cách nào khống chế tốt lực lượng mà thôi. Mà Kỳ Lân ngược lại không có một chút khách khí, trực tiếp giễu cợt một tiếng. Ầm, cuối cùng, kia một đạo hỏa diễm cũng là trực tiếp đụng vào Huyền Kính trên thân thể, trực tiếp nổ tung lên, ngọn lửa kinh khủng, đem cây cối chung quanh đều là tóm thâu. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm biến mất, lộ ra bên trong Huyền Kính đến. Lúc này Huyền Kính sắc mặt tái nhợt, y phục cũng là có chút phá toái, thoạt nhìn ngược lại chật vật không chịu nổi. Không tệ, có thể tiếp ta một đòn. Thanh long linh thú lúc này cũng là mở miệng nói. Chu tước linh thú, nàng làm sao? Lúc này thanh long linh thú cũng là cảm giác đến chu tước linh thú tình huống, hỏi thăm một câu. Trở về thanh long tiền bối, Chu tước tiền bối nàng bị thương, cho nên ký ức cũng là biến mất. Nhan Linh lúc này có thể không dám thờ ơ. Đây thanh long linh thú thực lực quá mạnh mẽ, ký ức biến mất sao? Ân, giống như ta. Thanh long linh thú lúc này cũng là gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Bạn cũ đã trở về, cũng không đi ra gặp một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.